Chàng rể chiến thần, chương 2704. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2704. Nếu đế thiên còn đang ở đây thì tốt quá rồi. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Mã Siêu, Dương Chấn càng thêm lo lắng. Anh đừng quá lo, dù sao trước đó cậu ấy mới bị thị huyết châu cắn nuốt ý thức. Hiện giờ trở nên như vậy cũng là bình thường. Có lẽ cần điều dưỡng vài ngày là sẽ từ từ khôi phục thôi. Phùng Giai Di trấn an. Dương Chấn gật đầu. Giờ chỉ còn cách đợi xem. Bất kể thế nào, ít nhất cậu ấy cũng đã tỉnh lại. Thị huyết châu trong người cũng đã bị trấn áp xuống rồi. Anh không biết thị huyết châu có thể bị trấn áp bao lâu. Nhưng anh biết, mình phải tìm cách nhanh chóng tu luyện tới siêu phàm cửu cảnh. Bởi chỉ khi cảnh giới võ thuật của anh vượt trên siêu phàm cửu cảnh thì mới có tư cách tiến vào đế thôn. Chỉ khi lấy được đế trượng mới có thể lấy được thị huyết châu trong người Mã Siêu ra. Bằng không, ai có thể biết thị huyết châu kia khi nào sẽ lại bùng nổ một lần nữa. Một khi nó thoát khỏi lực trấn áp và bùng nổ ra ngoài, chỉ e Mã Siêu sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Mấy ngày sau đó, ba người vẫn ở lại trong một biệt thự khác ở gần đó. Nhưng Mã Siêu vẫn chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Cả ngày đều ngồi ngây như phông trên sofa. Không nói một lời. Mỗi lần Dương Chấn hay Phùng Giai Di gọi anh ta chỉ nhìn về phía họ. Không có thêm phản ứng gì. Điều này làm nỗi lo âu trong lòng Dương Chấn càng lúc càng lớn. Phùng Giai Di lo lắng nói. Anh Chấn, cậu ấy cứ thế này mãi. Chúng ta phải làm sao đây? Sao tôi cứ có cảm giác cậu ấy đã đánh mất ý thức rồi? Tôi từng nghe ông nội tôi nhắc tới. Một khi có người đánh mất ý thức thì phải nhanh chóng tìm cách giúp người đó khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Bằng không, thời gian mất ý thức càng dài thì người đó càng gặp nhiều nguy hiểm. Sau này còn muốn khôi phục ý thức sẽ khó hơn rất nhiều. Tôi thấy tình trạng của Mã Siêu bây giờ hẳn là đã mất ý thức. Bằng không, sao lại không nhận ra chúng ta? Cậu ấy rơi vào tình trạng này đã 3 ngày. Chúng ta phải tìm cách giúp cậu ấy mau chóng khôi phục lại. Nếu không thì sẽ nguy mất. Sắc mặt Dương Chấn trở nên hết sức khó coi. Rốt cuộc nên làm gì đây? Đột nhiên anh hỏi, cô có biết biện pháp nào khôi phục được ý thức không? Phùng Giai Di thận trọng suy nghĩ một lát mới nói. Tôi có nhớ ông nội tôi từng nói. Ở Miêu Thành có một thảo dược tên là cỏ hồi hồn. Những thần y có y thuật cực mạnh có thể dùng cỏ hồi hồn đánh thức người mất đi ý thức. Có điều, kỹ thuật sử dụng cỏ hồi hồn cực khó. Cần có y thuật rất cao. Chỉ có thần y chân chính mới có thể dùng cỏ hồi hồn giúp người đã đánh mất ý thức khôi phục lại. Dương Chấn cau mày, cỏ hồi hồn chỉ có ở Miêu Thành. Mà mấy hôm trước anh vừa mới giết chết Lưu lão quái. Cao thủ của khu vực thứ 9 trong Miêu Thành, nếu lúc này tới đó, có lẽ sẽ lọt vào sự truy sát của rất nhiều cao thủ ngay. Ngay cả khi anh lấy được cỏ hồi hồn thì có thể làm được gì? Phùng Giai Di cũng đã nói, chỉ có thần y chân chính mới có thể thông qua cỏ hồi hồn đánh thức người đã mất ý thức. Anh biết tìm thần y chân chính ở đâu? Không biết giờ Phùng Tiểu Uyển đang ở nơi nào? Nếu có cô ấy ở đây, nhất định sẽ nói cho anh biết nên làm gì. Phùng Giai Di trầm mặc một lát mới nói. Chúng ta có thể chia nhau ra. Anh đến Miêu Thành tìm kiếm cỏ hồi hồn. Tôi sẽ cố gắng đi tìm Phùng Tiểu Uyển. Đồng thời cũng đi tìm thần y khác. Nếu sau đó anh tìm được cỏ hồi hồn rồi mà tôi vẫn chưa tìm được Phùng Tiểu Uyển, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khác. Chỉ cần tìm được thật nhiều thần y, khả năng tìm được một người có thể đánh thức ý thức của anh họ sẽ rất cao. Cách chương.